Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, Dương Nghiêm Thanh đối sách, canh canh canh, kế ngoài thành truyền đến một trận bây giờ thanh âm, đếm mãi không hết triệu quốc tướng sĩ tựa như thủy triều thối lui. Từng cỗ thi thể hiện ra ở trước mắt, ngay sau đó là cái kia nồng đậm huyết tinh chi khí. Dương Nghiêm Thanh người khoác khôi giáp cầm trong tay lợi kiếm ngẩng đầu nhìn về phía sắp xuống. Núi mặt trời, một trái tim lộ ra chịu nặng, đoạn này thời gian luân phiên thăm gió, lại luôn tại thiên sách quân đoàn cùng kế đô quân coi giữ liên thủ giáp công phía dưới bất đắc dĩ. Rút lui, rõ ràng có được 3 vạn đại quân, nhưng chân chính dám đầu nhập giao chiến binh lực bất quá hơn 1 vạn người. Vẫn là không có xuất hiện sao? Không có, La Vinh đối Dương Nghiêm Thanh trả lời. Ngữ khí phá lệ kiềm chế. Thậm chí có thể để cho chu vi triệu quốc các tướng lĩnh có loại cảm giác hít thở không thông. Cao mày, Dương Nghiêm Thanh đối La Vinh tiếp tục hỏi Thamani, bao lâu? Cách chúng ta phát hiện ngày đầu tiên bắt đầu. Đã qua 10 ngày, nói cách khác hơn 10 ngày. Chính là, La Vinh ngữ khí kiên định trả lời. Dương Nghiêm Thanh trong lòng nổi lên một cỗ không rõ cảm xúc. Tâm không có từ trước đến nay đau một cái. Loáng thoáng cảm giác được có bất hảo sự tình đã phát sinh. Đưa tay kéo một phát dây cương. Đối bên người cao giọng bảo. Cầm địa đồ đến, vâng, một tên tướng lĩnh trả lời. Ngay sau đó nhanh chóng hướng về sau chạy đi. Không bao lâu liền bưng lấy một tấm bản đồ đi hướng Dương Nghiêm Thanh. Dương Nghiêm Thanh nhìn xem tấm kia giản dị địa đồ, không nhịn được vung tay lên, chỉ nhìn địa đồ cũng không thể tìm tới nguyên do, điều động khoái mã bằng nhanh nhất tốc độ lấy. Sa bàn đến, truyền lệnh xuống, toàn quân ngay tại chỗ làm sơ tu chỉnh. Chờ quân lệnh vâng, chúng triệu quốc tướng lĩnh đối Dương Nghiêm Thanh lớn tiếng trả lời. Ngay sau đó quân lệnh liền truyền đạt xuống dưới, cả chi đội ngũ đình chỉ tiến lên. Chúng triệu quốc đại quận binh sĩ xoa hơi mệt mỏi cái trán, đặt mông ngồi trên mặt đất, hưởng thụ lấy ánh nắng chiều lâm vào nghỉ ngơi ngắn ngủi trong. Cưỡi chiến mã theo sau lưng La Vinh đối phía trước Dương Nghiêm Thanh hỏi Thamani, vì sao đột nhiên đình chỉ, thế nhưng là phát hiện cái gì, thân là thiên sách quân đoàn trưởng. Thiên sách thượng tướng, tự mình chỉ huy chủ lực viễn chinh nơi đây. Bây giờ liên tiếp hơn 10 ngày cũng không thấy bóng dáng. Thật sự là để cho người ta ăn ngủ không yên, Dương Nghiêm Thanh ngữ khí trầm trọng trả lời. Như nếu đổi lại là chính mình, nếu như thật mang đến mấy vạn đại quân, chỉ sợ sẽ không an tĩnh như thế. Dù sao thân là khách quân tại làm chuyện thời điểm cũng sẽ không có quá nhiều cố kỵ. Kết quả xấu nhất cũng bất quá là đi thẳng một mạch. La Vinh bờ môi giật giật. Đem bên miệng cho ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Đường chủ có thể nghĩ tới sự tình, làm cùng hắn như hình với bóng chính mình lại như thế nào nghĩ không ra. Giả niệm là tại giả bộ, vẫn là thật có mưu đồ ở trong đó môn đạo thật đúng là rất khó nói. Dù sao cả hai đều có yêu hơi, cũng đều có chỗ không ổn, vô tận trầm mặc bao phủ xuống tới, hơn 10 con khoái mã phi nhanh mà tới. Sau đó trước mặt Dương Nghiêm Thanh bắt đầu ghép lại sa bàn. Yến, triệu hai nước tình thế lấy bao gồm các mặt tình thế hiện ra. Cái kia tia chẳng lành càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Làm một dòng sông bị ghép lại lúc đi ra, Dương Nghiêm Thanh tựa như đã nhận ra cái gì. Vội vàng tung người xuống ngựa sải bước đi đi qua, La Vinh mặc dù không hiểu ý hắn, nhưng vẫn là theo sát phía sau. Ánh mắt thuận dòng sông hướng phương Bắc nhìn lại, cả người như rơi vào hầm băng, phía sau cũng nổi lên một thân mồ hôi lạnh, cái kia liên miên không dứt dãy núi, bị đầu này chị Thủy ngạnh sinh sinh vạch ra tới một con đường. Chị Thủy, giả niệm chẳng lẽ muốn thông qua chị Thủy lao thẳng tới đại quận sao? Ánh mắt nhìn chòng chọc vào, hai mắt dần dần đỏ bừng, La Vinh thuận con mắt nhìn đi qua. Nổi lên thần sắc hồ nghi, mặc dù đầu này chị Thủy có thể thông hướng phương Bắc Thảo Nguyên cùng đại quận. Nhưng những nơi đi qua đều là vách núi treo leo, vô luận là vận binh vẫn là vận lương, đều là một đầu tuyệt lộ, thế nhưng là hoài nghi chị Thùy. Không sai, Dương Nghiêm Thanh đối La Vinh trả lời, đưa tay chỉ hướng xa bàn bên trên chị Thùy, ngữ khí dồn dập phân tích, giả niệm nếu như đường vòng chị Thùy, một đường trèo đèo lội suối liền có thể trực tiếp đến thay mặt Đương Thành. Mà Đương Thành lại cùng Đại Thành gần trong gang tấc, phủ khố bên trong tích xúc chỉ sợ lâm nguy, huống hồ chúng ta chinh phạt Yến Quốc đại quận binh. Mã điều không còn, chỉ có hơn ngàn tướng sĩ trông coi, đối mặt như hổ như sói Thiên Sách quân đoàn lại như thế nào ngăn cản. Nghe Dương Nghiêm Thanh hỏi thăm, La Vinh sa vào đến trong suy tư, ánh mắt tại xa bàn đi lên vừa đi vừa về hồi tuần sát. Gặp bốn phía tiến dài thạch vách núi treo leo không khỏi lắc đầu. Nơi đây chim bay khó lọt, mà lại trong núi dễ dàng mê thất, cho dù có chị Thủy làm tham chiếu chỉ dẫn phương hướng lại có thể thế nào. Người có nhớ lúc trước chúng ta cùng cảnh vũ lần thứ nhất tại thế giới phó bản trong giao thủ. Trang cảnh, Dương Nghiêm Thanh hỏi Thamani La Vinh không khỏi giật mình, kỹ năng thiên phú. Chính là, Dương Nghiêm Thanh ngữ khí gọn gàng trả lời. La Vinh hồi tưởng cùng cảnh vũ lần thứ nhất đấu trang cảnh. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong đầu nhanh chóng suy tư. Coi như bọn hắn ở trong dãy núi cũng không có mất phương hướng. Vậy những này vách núi treo leo cũng đủ để cản bọn họ lại bộ pháp ngươi quên một điểm cái. Gì? Thiên Sách quân đoàn không phải phổ thông thế giới phó bản bên trong thổ dân quân đội, mà là đi theo cảnh vũ đám người chinh chiến qua mấy cái thế giới phó bản cường quân. Đối bọn hắn mà nói tử vong sau đó còn có thể phục sinh. Vì vậy đem không sợ tử vong, Dương Nghiêm Thanh trả lời. Nói xong không đợi La Vinh lên tiếng, tiếp tục nói đi xuống. Đối mặt ngay cả tử vong cũng không sợ quân đội. Ngươi bây giờ còn cho rằng nơi này hiểm yếu không đủ để vượt qua sao? Từ xưa đến nay nhiều ít chiếm cứ nơi hiểm yếu tướng lĩnh. Cuối cùng còn không phải đều chết tại phía trên này. Nặng nề ngữ khí tràn ngập ra. Dương Nghiêm Thanh cảm giác viên kia chịu nặng tâm càng thêm trầm thấp mấy phần. Ánh mắt tại xa bàn bên trên xẹt qua, mà lại ngươi không có phát hiện, như thật giả niệm thật xuất quân trèo đèo lội suối. Sẽ xuất hiện một mảnh càng rộng lớn hơn thiên địa sao? Rộng lớn thiên địa, thảo nguyên, La Vinh ánh mắt dừng lại ở phương Bắc, trong lòng đột nhiên hiện lên một chút cảm giác cấp bách. Vị trí khác nhau mà xử trí đây đúng là có lợi nhất lựa chọn. Bởi vì lần này sau đó nếu như Yến Quốc đại thắng bảo vệ kế đô. Một khi song phương nghị hòa, như vậy Thiên Sách quân đoàn liền sẽ rơi vào đến lúng túng hoàn cảnh. Thậm chí có khả năng sẽ phải gánh chịu đến nội Yến Quốc công kích. Từ đó bỏ mình mất đi lần nữa tiến vào phương này thế giới phó bản tư cách. Thế nhưng là một khi tiến về trước Thảo Nguyên, như vậy tình hình liền sẽ rất khác nhau. Lấy giả niệm cổ tay khó tránh khỏi sẽ không ở cái kia loạn chiến trong Thảo Nguyên thừa thế xông lên. Từ đó cho đại quận mang đến vô biên áp lực, như đúng như đường chủ nói. Vậy chúng ta lại phải làm thế nào? Cường công Thiên Sách doanh địa, mặc kệ Thiên Sách quân đoàn mang theo nhiều ít binh mã. Giả niệm trèo đèo lội suối tất nhiên sẽ điều đại bộ phận chủ lực. Nói cách khác nơi này Thiên Sách binh mã, bất quá là một chi quân yểm trợ, trước thừa thế diệt bọn hắn. Sau đó tại truyền thư đại quận chu vi mỗi loại thành thủ sắp xuất hiện binh gấp rút tiếp viện. Cho chúng ta hồi viên tranh thủ thời gian. Coi như không cách nào ngăn cản, cũng muốn tận lực đem những năm này cất giữ trong đại thành tích xúc đoạt lại, Dương Nghiêm Thanh. Cơ hồ trong nháy mắt liền làm ra quyết định, đối La Vinh nói, La Vinh hỏi Thamani khi nào xuất binh Thiên Sách doanh địa. Một khắc đồng hồ sau đó tốt La Vinh cúi người hành lễ. Sau đó liền không ở nhiều lời, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị tiếp xuống đại chiến. Hết chương.